Tuyền ngưng cứng đờ, lỗ tai lặng lẽ ửng hồng, đang muốn để nàng lại có chút quy củ, lại phát hiện nàng đã ngất đi. Sau một trận hỗn loạn, lại một trận hỗn loạn khác. Liêu Huy mang theo Biển Kha dọn dẹp chiến trường. Một người là con cháu nhà quan lập chí hướng ngồi ăn chờ chết. Một là võ trạng nguyên chưa từng trải, làm gì đã gặp qua tình huống như thế này. Cuối cùng vẫn là Tuyên Sung ra tay. Lần đẩy lui quân địch này, không thể không có công của Tuyên gia. Khi Liêu Huy luận công ban thưởng, cũng không bỏ qua. Lần này không chỉ cảm ơn, xiềng xích gì đó cũng thu lại. Sau khi chiến đấu mệt mỏi, chọn một chỗ có thể công có thể thủ, thì hạ trại nghỉ ngơi. Hai đống lửa, Liêu Huy phân phó cho Tuyên gia một cái. Thấy Tuyên Ngưng ôm Đoan Tĩnh vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt rời đến trên tay đang băng bó của nàng, dừng một lúc rồi hỏi: "Cô nương dùng tay không bắt mũi tên sao?" Uyển Thị trả lời thay cho nàng, nói chính là đưa tay lên, khều xuống. Cũng may Lưu Huy không hỏi tới, Uyển Thị chạy đến chỗ Tuyên Thống nói nhỏ: "Người không luyện võ, có thể bắt được mũi tên không?" Khi đó Tuyên Thống bận đánh nhau, bận ngăn địch, cũng không thấy rõ mọi chuyện, chỉ tưởng tượng rồi trả lời nói: trừ khi coi mình là cái bia. Cái loại tự mình ngăn mũi tên này ước chừng vẫn có nhiều, nhưng hiển nhiên nàng dâu không phải loại này. Lúc đó Uyển Thị lại thấy rõ ràng, nàng dâu giơ tay lên, kêu trong không trung một chút, mũi tên liền rơi vào trong tay nàng ấy. Sắc mặt sau đó trắng nhợt ném mũi tên đó ra sau. Nàng chần chừ rồi hỏi: "Chàng nói xem, lai lịch của nàng dâu có thể là dạng hiền lành thiện lương hay không?" Điều Uyển Thị nghĩ đến, đương nhiên Tuyên Thống cũng nghĩ đến, nhưng lòng dạ phóng khoáng lơ đễnh nói: "Tuyên gia đã đến tình trạng này, còn có mưu đồ gì đây?" Uyển Thị nghĩ, rồi đáp: "Cái này cũng khó nói. Thiếp thấy đám sơn tặc hôm nay cũng không có lòng tốt. Nếu là thật sự muốn cứu người, làm gì có các loại đánh nhau này, còn muốn dùng đủ mọi cách chọc giận sai nha." Lòng của nàng bất an nói: "Hoàng thượng, hắn vẫn chưa bỏ qua cho chúng ta." Tuyên Thống lại ôm chặt nàng, an ủi nói: "Đừng lo lắng." Tuyên Ngưng thấy Đoan Tĩnh mãi không tỉnh, đang muốn tìm Tuyên Thống và Uyển Thị nghĩ cách. Dương mắt lên lại chỉ thấy bọn họ đang tình trạng thiếp thiếp. Đúng là kiểu không chứa được người ngoài, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Khi Đoan Tĩnh tỉnh lại, sắc trời đã tối, bên cạnh chỉ còn đống lửa đã cháy hết. Nàng lắc lắc đầu, thấy chiếc cằm với những sợi râu mọc phún phún, cùng đường nét rõ ràng của bờ môi duyên dáng. Cái gọi là mỹ nhân chính là ngũ ngoan chia chia hợp hợp cũng đều sẽ đẹp như thiên tiên. Cái nhìn chăm chăm mãnh liệt khiến Tuyên Ngưng làm như không nhìn thấy cũng không được. Hắn mở mắt, cúi đầu nhìn nàng, đối diện với cặp mắt lấp lánh kia. Dung mạo của nàng không kém, mặc dù không khuynh quốc khuynh thành giống như Uyển Thị, cũng không xinh đẹp rực rỡ bằng Liễu Thị, lại hơn ở cái tao nhã, nhất là trên trán, sự khờ khạo không hiểu thế sự pha lẫn với anh khí không thể che đậy, lúc đỏ mặt cũng không ngoại lệ. Hả? Đỏ mặt? Hắn bỗng nhiên phát hiện trên mặt nàng dần dần hiện đến vẻ xấu hổ. Vậy mà nàng ấy cũng biết xấu hổ sao? Tuyền Ngưng như thấy cây vạn tuế ra hoa, ánh mắt nhìn càng chuyên chú. Lông mì Đoan Tĩnh run rẩy, ngước mắt vội vàng liếc hắn, lại liếc hắn. Thấy hắn vẫn đang nhìn mình, cuối cùng nhịn không được nói: Ngươi nguyện ý sao? Như bị dội một gáo nước lạnh, kinh ngạc chưa kịp thành hình đã bị đánh về nguyên hình ban đầu, bình tĩnh trở lại, hắn đáp: "Không hề." Khóe miệng Đoan Tĩnh sụp xuống, hỏi: "Tại sao?" Lý do nhiều người nhìn chăm chăm đã từng dùng một lần, hiển nhiên nàng không thèm để ý. Tuyền Ngưng không thể làm gì khác hơn là đổi một lý do khác, nói trong người ngươi trọng thương. Đoàn Tĩnh lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Tuyền Ngưng thong thả ung dung nói, nếu như là vết thương nhỏ, vậy bây giờ ngươi đứng lên đi. Đoàn Tĩnh còn chưa kịp hiểu tình huống ra sao, phía sau lưng đã bị thúc ngồi dậy. Đùi phải Tuyên Ngưng giật giật tê dại, thay đổi tư thế, nằm xuống ngủ. Đoàn Tĩnh có chậm hiểu hơn nữa, cũng phát hiện mình lại làm hỏng chuyện. Tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí, lẩm bẩm nói, tay ta có hơi đau. Tuyên Ngưng nhắm mắt lại, lười biếng nói, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Vừa rồi đúng là không có gì đáng ngại, nhưng bây giờ có đáng ngại rồi. Tại sao vừa rồi không sao, mà bây giờ thì lại có sao? Vừa rồi là ta bị sắc dụ tâm, hiện tại ta đã tỉnh táo lại. Tuyền Ngưng im lặng nghĩ, hiện tại tỉnh táo chỗ nào chứ? Đoàn Tĩnh thấy hắn mở mắt nhìn mình, lập tức đưa tay bị thương tới. Tuyền Ngưng nhìn tay làng, giống như lơ đãng hỏi, người biết võ công sao? Đoàn Tĩnh đáp, ta biết. Tuyền Ngưng trực tiếp im lặng, hoàn toàn không giống với dự đoán của hắn, còn tưởng rằng nàng sẽ ấp úng trả lời cho qua. Hắn để tảng đá lớn không biết để lên từ lúc nào trong lòng hắn xuống. Ngồi dậy lần nữa, kéo tay nàng qua nhìn kỹ. Trong khi hắn nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn hắn. Mặc dù tướng mạo không đẹp bằng Tuyên Tịnh, lại không biết nơi đó có tật hay không. Cuối cùng là vì sao lại không muốn động phòng với nàng. Nhưng mà vẫn có ưu điểm. Ví dụ như, hắn cưới được một lão bà rất tốt. Nhất định, đời trước cũng là đại anh hùng vì dân vì nước. Nhưng đáng tiếc, đại anh hùng đời này có phần đang ở trong phúc mà lại không biết hưởng phúc. Đoàn Tĩnh âm thầm thở dài. Nghe nàng than thở, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên không tốt. Giọng nói của hắn cũng nghiêm nghị. Nói sợ đau, tại sao còn dùng tay không bắt tên? Đoàn Tĩnh đáp, là do ta không ngờ đột nhiên lại có rủi ro như vậy. Nếu như lấy võ công của nàng, dùng tay không bắt tên cũng nhẹ nhàng như nâng chén. Nếu không phải vì chân khí, không nghe sai bảo, chạy toán loạn, làm hại nội lực của nàng đột nhiên tản ra, thì nàng nào có bị thương. Sợ hắn ghét bỏ mình, nàng cương điệu nói. Bình thường võ công của ta rất tốt. Rất rất tốt, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Tuyền Ngưng nhíu mày, hỏi tốt bao nhiêu? Đoan Tĩnh kiêu ngạo nói, ta đứng thứ ba thiên hạ. Lập tức cái trán bị đánh nhẹ một cái. Đoan Tĩnh xoa trán, nhìn hắn ai oán giống như chất vấn, vì sao lại bắt nạt nàng. Cuối cùng tâm trạng của Tuyền Ngưng cũng tốt lên một chút. Thầm nói, giờ ta mới biết là bị thương ở tay cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến đầu. Hiển nhiên là Tuyên Ngưng không tin. Nhưng Đoàn Tĩnh không hiểu điều đó, chỉ phản bác nói, rõ ràng là đầu của ta bị ngươi gõ hỏng. Tuyên Ngưng cười cười đáp, được, được, là do ta, do ta. Hắn nói xong lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Kiểu như đây có phải hắn đang dỗ nàng hay không? Quyết định nhắm mắt lại ngủ, lại bị Đoan Tĩnh lắc lắc, rồi giải thích nói đầu của ta không có hỏng. Tuyền Ngưng nghĩ, vì một câu nói như vậy mà quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác hay sao? Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Đoan Tĩnh, cặp mắt sâu đen láy lộ ra một chút chuyên chú. Tâm của Đoan Tĩnh nhanh chóng dạo dực, có chút ngượng ngùng mà sáp tới. Nửa đường cảm thấy lúc trước hắn từ chối mãnh liệt như vậy, sẽ không đột nhiên đổi ý chứ. Cái gọi là đột nhiên ân cần không phải gian trá cũng là lừa đảo. Nếu không phải gian trá, thì hơn phần nửa là lừa đảo. Nàng chần chừ không biết có nên động thủ, lấy đồ cưới đã giấu ra hay không. Tuyền Ngừng thấy tư thế đột ngột dừng lại quái dị của nàng, giống như bị điểm huyệt giữa chừng, không nhịn được kéo nàng tới. Đoàn Tĩnh dùng tốc độ vô cùng chậm rãi ngã vào trong ngực của hắn. Hắn đã biết từ trước là nàng am hiểu một chiêu này, lại vẫn không trốn tránh. Đầu mình bị hỏng mới đúng. Đoàn Tĩnh chờ trong lòng hắn một lúc, từ đầu đến cuối không tiến thêm bước nào, thầm thở dài, lại là một ngày bình an vô sự. Ngày hôm qua là ngày kinh tâm động phách nhất của Liêu Huy kể từ khi sinh ra đến nay. Nhắm mắt, mở mắt đều là hình ảnh đao kiếm, cả đêm lăn lộn khó ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã vội vàng ngồi dậy, tuần tra một vòng, người cùng chung cảnh ngộ khắp nơi. Biển Kha luôn luôn kiêu ngạo như gà trống, cũng mất ngủ, đôi mắt thâm quầng như quỷ thắt cổ tự tử sống lại. Cả chặng đường, Tuyên gia chịu khổ, chịu vất vả nhất, bây giờ lại ngủ rất ngon. Cả cha lẫn gái, già trẻ lớn bé đều ngủ say. Biển Kha giơ roi ngựa lên, đi đến với vẻ mặt khó chịu, hừ một tiếng. Liêu Huy vội vàng ngăn hắn lại, nói dọc đường đi không an toàn, con phải nhờ vào bọn họ. Biển Kha lại bực tức, nói vốn là do bọn họ mà ra. Liêu Huy lại nói, ta thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Suy cho cùng, cũng là người xuất thân thế gia, gặp nhiều âm mưu dương mưu, đối phương thật lòng muốn cứu người hay là lấy cớ cứu người để hại người, hắn chỉ nhìn qua là biết ngay. Chỉ có điều, hơn nửa số người muốn hại Tuyên gia là người quyền cao chức trọng. Hắn chỉ là một hậu duệ thế gia nghèo túng, không thể tự nhiên bạo dạn nói ra điều gì. Mặc kệ nói như thế nào, nhiệm vụ của cả ta và ngươi là đưa người đến lĩnh Tây an toàn. Những thứ khác, ngươi đừng quan tâm. Mặc dù Liêu Huy không thích Biển Kha, nhưng ngồi chung một thuyền không thích cũng phải nhịn. Biển Kha hung dữ nhìn chằm chằm Tuyên Thống. Cũng không biết là nghe lọt tai lời của Liêu Huy được bao nhiêu. Khi trời tờ mờ sáng, nam nhân Tuyên gia tỉnh dậy trước, cùng người làm múc nước, nhóm lửa. Khi nữ quyến tỉnh dậy là có thể rửa mặt, chải đầu luôn. Chờ bọn họ dọn dẹp xong xuôi, Liêu Huy mới dẫn Biển Kha tới, thương lượng với Tuyên Thống lộ trình sau này. Đầu tiên, Tuyên Thống hiên ngang lẫm liệt thanh minh, phủi sạch quan hệ của mình với Hắc Phong trại. Liêu Huy nói, đại ca, ngươi nói gì vậy? Chúng ta cùng chung hoạn nạn, cởi mở, có lẽ ta còn tin người ngoài hay sao? Thủ đoạn của đối phương thật sự độc ác, ta thấy không giống như là muốn cứu ca ca, ngược lại là... Lời chưa nói hết, nhưng ý nói thì đã đủ rồi. Tuyên Thống lộ vẻ cảm động. Liêu tướng quân nhìn rõ mọi việc. Chỉ e những người này do kẻ thù ngày xưa của ta phái tới. Bọn họ biết rõ ta sẽ không đi cùng bọn họ, còn tới cướp người, rõ ràng muốn gán tội danh bất trung bất nghĩa cho ta. Nếu không gặp được người hiểu rõ đúng sai như hai vị, e là hôm nay bọn ta vô duyên vô cớ phải chịu oan uổng. Liêu Huy lại an ủi, rồi lên đường. Nam nhân Tuyên gia và người làm đều được cầm binh khí, trừ quần áo thì cũng không khác xa nhau là mấy. Biển Kha oán trách mấy câu, Liêu Huy lại nói. Trận đánh hôm qua, phe ta tổn thất 1/4 số người. Đấy mới là vừa bắt đầu. Cứ như vậy mãi, người Tuyên gia không động thủ, chúng ta cũng sớm chết trên đường đến lĩnh Tây. Phòng cũng không phòng được, không bằng đối xử tốt, lấy tín nhiệm, lấy danh vọng của Tuyên gia, hẳn sẽ không làm ra chuyện phản bội. Hy vọng sống của chúng ta còn cao hơn một chút. Đã nói đến chuyện sống còn rồi, tất nhiên Biển Kha không có lời nào để nói thêm. Sinh hoạt, đồ uống tốt hơn. Tinh thần cũng lên cao, trên dưới Tuyên gia từ chán nản vì bị lưu đày, trở thành vui vẻ hứng khởi. Có lúc nhóm sai nha cũng không phân biệt được rốt cuộc ai mới là người bị lưu đày. Nếu không, tại sao lại cảm thấy bản thân không vui vẻ đây? Nhưng mà, người Tuyên gia nhiều, luôn luôn có người khác biệt. Ví dụ như Đoàn Tĩnh, tâm tình mấy ngày nay, cô không tốt. Không biết có phải người có việc làm lần nữa đặc biệt sợ thất nghiệp tiếp hay không? Từ sau khi nhận vũ khí, Tuyên Ngưng đặc biệt nghiêm túc với công việc, ý chí chiến đấu cực lớn, buổi tối cũng rất tích cực gác đêm. Nhiều lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, nàng đều chỉ có thể thấy bóng lưng cao lớn của hắn. Loại chuyện tốt như gối cánh tay ngủ cũng chẳng còn xảy ra nữa. Đây là nguyên nhân khiến cho nàng không vui mấy ngày nay. Bình an mấy ngày khiến Liêu Huy gần như vui mừng vì có thể an toàn đến lĩnh Tây. Thì lại có một nhóm người xuất hiện, khoảng 5-60 người, trận chiến cực lớn. Tên đầu lĩnh gầy còm lén lút trốn trong đám người, ghé vào bên tai ông già mặc kim quang lấp lánh nói nhỏ. Ông ta ngồi trên ghế mây, tay cầm quạt ba tiêu, phong thái phi phàm. Ai là Tuyên Thống? Liêu Huy cau mày, vừa định tiến lên một bước, lại thấy Biển Kha bên cạnh chỉ ngay Tuyên Thống. Ông già kia nói, ta nghe nói học trò của ta tới cứu ngươi, ngươi lại giết hắn. Không biết điều thì cũng thôi đi, còn vong ân phụ nghĩa. Ta thấy hoàng đế, lưu đày ngươi là đúng. Đường lĩnh Tây còn xa, thay vì đến đó chết, không bằng ở đây đi xuống âm phủ đoàn tụ với người nhà. Bốn bóng dáng màu bạc lóng lánh kiên quyết bay tới, lao về phía Tuyên Thống. Tuyên Sung, Tuyên Ngưng đồng thời từ hai bên lướt tới nghênh chiến. Lấy một địch hai, Tuyên Ngưng còn thành thạo, nhưng Tuyên Sung lại cố hết sức đánh trả. Cũng may thỉnh thoảng có Tuyên Ngưng trợ giúp, cũng coi như ngang sức. Tuyên Thống nhìn qua, yên lòng, đứng từ xa ôm quyền với lão già kia nói. Xin hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Một nam tử cao gầy, mặc nữ trang, lắc mông, phẩy khăn tay nhỏ đi ra, nói. Đồ Thiển Cận, chưa bao giờ nghe đến danh Kim Quang Tiêu Giao Quân, xếp thứ 13 bảng xếp hạng cao thủ chưa? Tuyên Thống đáp, mặc dù ta bắt giữ đồ đệ của ngươi, nhưng đã thả về hết. Người ở đây đều có thể làm chứng. Tiếng giết hắn từ đâu mà ra? Kim Quang Tiêu Giao Quân cười nhạo nói, tướng quân, ngươi sợ chết không dám nhận sao? Tuyên Thống nói, tất nhiên có tội sẽ nhận, nhưng người khác làm ta không nhận. Kim Quang Tiêu Giao Quân cũng không dây dưa nhiều, nói tạm thời không nói tới chuyện này. Nguyện vọng của đồ đệ ta là cứu ngươi thoát khỏi chỗ chết. Ngươi có đi hay không? Tuyên Thống giọng trầm xuống. Ta phụng chỉ đi lĩnh Tây. Nếu không đi thì chính là kháng chỉ. Kim Quang Tiêu Giao Quân lạnh giọng. Ta không quan tâm ngươi có kháng chỉ hay không. Ta chỉ hỏi ngươi có đi hay không. Ta không đi. Vậy là ngươi muốn chết. Kim Quang Tiêu Giao Quân nói xong, vung cây quạt lên. Tên nam tử mặc nữ trang ẻo lả kia nhảy lên, lao tới chỗ Tuyên Thống. Vậy, để yêu nhiêu quân, tiếp tướng quân nha. Sau đó, lại có mười mấy người áo đen cả nam cả nữ xông tới. Võ công của bọn họ hơn hẳn người Hắc Phong thập tam trại. Yêu nhiêu quân ra tay nhanh như chớp, đánh với Tuyên Thống không phân thắng bại. Liêu Huy xông lên một lần, suýt nữa bị một nữ tử áo đen cắt rớt đầu, bị sợ lùi về vòng vây của Tuyên gia theo dõi. Biển Kha thì khá hơn một chút, hắn xuất thân là võ trạng nguyên, võ công không tệ. Lúc mới xông lên giết được một tên, chống đỡ được ba người, nhiều hơn thì không thể làm gì được. Sai nha thì lại bị giết tan tác, binh lính của Tuyên gia đều bị điều đi, người thì bị giáng chức, chẳng có ai ở bên cạnh. Mặc dù người làm Tuyên gia cũng biết võ công, nhưng chỉ là sơ chút. Gặp phải cao thủ thực sự, chỉ có thể là thất bại liên tục. Tình cảnh này, nữ quyến Tuyên gia nhìn cũng phải lo lắng. Lão thái thái nắm chặt tay Uyển Thị, giọng nói run rẩy. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ. Uyển Thị hiểu ý của bà, một khi thua không phải chết, thì chính là đầu hàng. Mà nàng thì hiểu Tuyên Thống. Người nam nhân kia thà rằng chết trận cũng không nhẫn nhục cầu sống. Đến lúc thời điểm đó thật sự xảy ra, nàng cũng chỉ có thể nhường một chút, xin nhường đường. Từ sau lưng truyền đến tiếng thở dài, một cánh tay bị băng bó cố gắng tách người ra. Uyển Thị quay đầu lại, thấy Đoan Tĩnh từ bên ngoài chen từng chút một tới. Thấy nàng nhìn mình, Đoan Tĩnh giải thích nói. Để tránh quân chưa ra thắng trận đã chết, con muốn giữ lại hơi sức cuối cùng để dùng tuyệt chiêu. Đoan Tĩnh biết võ công, đây là kết luận của nàng và Tuyên Thống cùng đưa ra. Nhưng mà rốt cuộc võ công cao bao nhiêu thì nàng không biết. Tuyên Thống cho rằng phải là người ở trình độ có hứng thú, yêu thích thì mới dùng tay không bắt tên để bị thương. Rõ ràng là nhóm người đặc biệt thích thùng rỗng kêu to. Uyển Thị bán tín bán nghi, xem ra hôm nay quả nhiên. Nàng kéo tay Đoan Tĩnh lại, ý vị sâu xa nói. Tấm lòng của con, vi nương nhận. Chúng ta còn chưa đến mức đi vào đường cùng. Tạm thời con hãy bảo vệ nãi nãi. Lão thái thái được người dìu tới, cũng kéo nàng khuyên nhủ. Nghe lời của bà con đi, chờ ở chỗ này đi. Bị như vậy rồi, mà cũng không coi như là rơi vào đường cùng sao? Đoan Tĩnh nghi ngờ, mà nhìn lại thì rõ ràng là thấy quân phe ta đang bị áp chế. Chẳng lẽ nói Tuyên gia còn có đòn sát thủ chưa tung ra sao? Nhưng mà nhìn qua cũng thấy bị đánh rất thảm. Quần áo vốn chắp vá của Tuyên Ngưng đã thành quần áo ăn xin rồi. Tuyên Sung còn bị cắt mất một ít tóc. Không phải tuyệt chiêu còn chưa chuẩn bị xong đã chết tại chỗ rồi chứ? Nàng chần chừ nói. Nếu không, con lên tung tuyệt chiêu để mọi người tranh thủ một chút thời gian được không ạ? Tình hình cực nguy hiểm, Uyển Thị và Lão Thái Thái cũng quan tâm đến cuộc chiến. Giọng nói của nàng lại nhỏ không ai chú ý đến. Nếu không có người nào trả lời, Đoan Tĩnh cũng coi như mọi người đã đồng ý. Nàng buông tay Lão Thái Thái ra, nhẹ nhàng đẩy Uyển Thị bên cạnh một cái. Uyển Thị nghi ngờ quay đầu lại nhìn, thì liền thấy Đoan Tĩnh xông lên. Muốn chết sao? Nữ quyến Tuyên gia cùng ngẩng đầu, nhìn thần tiên, à không, nhầm là nhìn Đoan Tĩnh. Đoan Tĩnh đạp mấy lần trong không trung, bay trên không, chính xác là thế, phi vào chiến trường, ra tay như điên. Một nhóm người bên tướng địch bị nhấc lên, ném về phía Kim Quang Tiêu Giao Quân. Chỉ trong phút chốc chiến trường đã vơi một nửa. Sắc mặt Kim Quang Tiêu Giao Quân thay đổi. Những người khác không nói đến, nhưng Yêu Nhiêu Quân và Ngân Dực Tứ Kiệt cũng không phải là mấy tên bình thường soàng xĩnh. Vậy mà cũng bị đối xử y hệt như vậy, bị ném về như ném một con gà. Có thể thấy được võ công người mới đến mạnh hơn không chỉ một chút, ít nhất cũng cách một bậc, thậm chí là nhiều hơn. Hình như Đoan Tĩnh không ý thức được việc nàng làm không phải là chuyện bình thường. Tay kéo mảnh vải trên người Tuyên Ngưng, vụng về lau mồ hôi nói: "Ta không làm phiền chứ?" Đang đại chiến, lại đột nhiên được thả lỏng, ngàn vạn lời nói trong lòng hóa thành một câu gặp quỷ. Tuyên Ngưng hít một hơi thật sâu mới nói: "Không, hoan nghênh đã đến quấy rầy." Đối đầu với kẻ địch mạnh, không nên nói chuyện phiếm. Nhóm người Liêu Huy Tuyên Thống có cùng chung ý nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở nghĩ như vậy. Bọn họ lập tức rối rít tụ tập ngay sau lưng Đoan Tĩnh, giằng co với quân của Kim Quang Tiêu Giao Quân. Kim Quang Tiêu Giao Quân giơ tay lên ý bảo ngưng đánh, rồi hung hăng nhìn chằm chằm Đoan Tĩnh, hỏi: "Ngươi từ đâu mà đến?" Đoan Tĩnh lạnh giọng: "Nếu như ngươi không mù, có thể nhìn ra ta đến từ chỗ nào?" Nói xong, nàng chỉ về phía sau. Kim Quang Tiêu Giao Quân hét lớn: "Ở tuổi này của ngươi mà có võ công như vậy, rất hiếm thấy." Đoan Tĩnh thái độ khinh khỉnh: "Là do ngươi kém hiểu biết." "Hừ, lúc thì nói mắt hắn mù, lúc lại nói hắn kém hiểu biết, bảo sao hắn không nổi cáu." Mặt Kim Quang Tiêu Giao Quân trắng bệch, còn phải giữ vững phong độ, thật ra là tức sắp nổ phổi. "Nói bản quân không giết loại người vô danh như ngươi, hãy xưng tên ra." Tuyền Ngưng đang muốn ngăn cản, Đoan Tĩnh đã thẳng thắn dõng dạc: "Ta tên Ngư Đoan Tĩnh." Kim Quang Tiêu Giao Quân nhỏ giọng hỏi Yêu Nhiêu Quân vừa mới bị ném về: "Đã nghe thấy bao giờ chưa?" Sống lưng Yêu Nhiêu Quân vẫn còn đang đau vì bị ném, mặt âm trầm đáp: "Đừng nói chưa từng nghe qua Ngư Đoan Tĩnh, đến người họ Vu, họ Ngư hay là họ Ngu, Dư, Du, Vũ, cũng không có người nào hoàn toàn phù hợp." Kim Quang Tiêu Giao Quân nghi ngờ: "Không hoàn toàn phù hợp ư? Chẳng lẽ là có chút giống?" Yêu Nhiêu Quân lại liệt kê nói: "Đại tiểu thư của Sơn Trang Tử Long họ Vu, trầm tuổi cùng với nàng ta, nhưng võ công giỏi lắm chỉ xếp hạng bét của bậc hai. Còn nữ nhi thứ hai của Thiết Diện Lang Quân họ Dư, chưa tới 20 tuổi, vừa mới lấy chồng, xếp hạng võ công cao nhất cũng chỉ ở tầm giữa bậc ba. Còn có..." "Ước được rồi. Không ngờ ngươi lại là người nhát như cáy, không dám nói tên thật, phí cho võ công của ngươi." Kim Quang Tiêu Giao Quân cắt lời của Tiêu Nhiêu Quân, rồi cười lạnh nói với Ngư Đoan Tĩnh như thế. Đoan Tĩnh khó hiểu, nói: "Ta tên là Ngư Đoan Tĩnh thật mà." Kim Quang Tiêu Giao Quân lại nói: "Việc lớn việc nhỏ, cao thủ hay người kém cỏi trong chốn giang hồ, ta không dám nói biết hết, ít nhất là cũng biết gần hết. Nhưng cơ bản không có chuyện lần đầu ta nghe thấy tên của ngươi." Đoan Tĩnh chợt hiểu ra, cười lớn: "Ta biết tại sao rồi, bởi vì ta không dùng tên này để hành tẩu giang hồ." Kim Quang Tiêu Giao Quân lập tức hỏi: "Vậy ngươi dùng tên gì để hành tẩu giang hồ?" "Ta tên Lệ Khuynh Thành." Đám người Kim Quang Tiêu Giao Quân quay đầu bỏ đi, cực kỳ ăn ý. Đoan Tĩnh quay đầu nhìn lại những người khác. Tuyên Ngưng không nói gì, chỉ nhìn nàng. Nhóm người Tuyên Thống thay nhau đi lên, im lặng vỗ bờ vai của hắn, lại còn nhìn Đoan Tĩnh đầy ý vị. Biển Kha cũng muốn lên nói vài lời, lại bị Liêu Huy kéo đi. Chỉ trong chốc lát, Chiến trường vừa đánh nhau ngươi sống ta chết, chỉ còn lại hai người Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng. Trên hai gò má trắng nõn của Tuyên Ngưng có dính hai vết máu, nhìn giống như hai hàng huyết lệ, có chút bi thảm, lại có chút dữ tợn. Vốn Đoan Tĩnh định tranh công, nhưng nhìn cặp mắt sâu thẳm của hắn, chợt không biết nên nói gì. Hai bàn tay vặn xoáy ống tay áo lại. Cuối cùng bầu không khí thành ngượng ngùng nhìn nhau không nói. Muốn chuồn êm đi tìm Uyên Thị, chân vừa mới động đã bị Tuyên Ngưng gọi lại. Tuyên Ngưng tìm rễ cây mọc trên mặt đất, rồi ngồi xuống nói lại đây. Giúp ta băng bó vết thương. Đoan Tĩnh lặng lẽ theo sau, lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ đếm số lượng vết thương của hắn, lại nhìn một ít vải vóc còn sót lại trên người hắn, không khác nào ăn mày. Có chút khó xử, lắc đầu nói. Hình như không đủ. Tuyên Ngưng lại nhìn chăm chú quần áo của Đoan Tĩnh. Đoan Tĩnh suy nghĩ một lúc lâu, cởi giày, cởi vớ đưa cho hắn. Nói ta cho ngươi cái này. Tuyên Ngưng lập tức bịt mũi theo bản năng. Hỏi ngươi dùng vớ để băng bó vết thương cho ta ư? Đoan Tĩnh trả lời. Lúc đi bộ ta đi giày, vớ ở bên trong nha, cực kỳ sạch sẽ. Cho dù sạch sẽ đi nữa, Tuyên Ngưng cũng không thể lấy nó để băng bó vết thương của mình. Hắn quả quyết, không chút do dự, lắc tay từ chối. Đoan Tĩnh còn muốn khuyên, thì Tuyên Ngưng lại lên giọng dọa người. Tại sao ngươi không nói cho ta biết ngươi là Lệ Khuynh Thành? Quả nhiên là bị rời lực chú ý. Đoan Tĩnh suy nghĩ một chút, rồi trả lời nói là do ngươi không hỏi. Tuyên Ngưng lại nói, chuyện quan trọng như vậy, dĩ nhiên nên chủ động nói ra. Là vui mừng tới quá nhanh. Thật là lâu lắm rồi không có loại cảm giác sống lại từ trong cõi chết. Hắn không hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Đoan Tĩnh. Dù sao, việc Kim Quang Tiêu Giao Quân chạy mất dép cũng là một minh chứng tốt nhất. Đoan Tĩnh nghi ngờ hỏi, tại sao lại rất quan trọng? Tuyền Ngưng hỏi ngược lại, tại sao lại không quan trọng? Đoan Tĩnh khó hiểu. Nếu ngươi biết ta tên là Lệ Khuynh Thành thì ngươi và ta sẽ động phòng sao? Tuyên Ngưng lập tức tiêu điều trong gió. Một lúc lâu sau mới nói hai chuyện này không liên quan đến nhau. Đoan Tĩnh tuy không nói ra nhưng sắc mặt rõ ràng nói lên tất cả, rằng cho nên cái tên Lệ Khuynh Thành không quan trọng. Tuyên Ngưng trực tiếp cảm thấy bất lực. Hỏi ngươi còn có chuyện gì, chưa nói cho ta biết không? Đoan Tĩnh đáp, đều nói cho ngươi hết. Tuyên Ngưng hỏi ngươi chắc chắn chứ? Đoan Tĩnh nhỏ giọng uất ức. Thật ra thì trước đây ta có nói võ công của ta đứng thứ ba thiên hạ. Là do ngươi không tin đấy thôi. Tuyên Ngưng lúng túng, đưa tay sờ mũi. Nói ta là võ tướng. Hiểu biết về chuyện giang hồ có hạn. Ta vẫn nghĩ Lệ Khuynh Thành là nam nhân. Đoan Tĩnh bảo không sao. Cũng còn có người nói Lệ Khuynh Thành là lão già râu tóc bạc phơ. Sau đó tìm sư công của ta đánh một trận. Tuyên Ngưng trả lời. Hắn mà biết, chắc chẳng làm. Đồ tôn đứng thứ ba thiên hạ. Tất nhiên sư công không cần phải bàn. Nhưng nàng lại đáp. Tất nhiên, ta đánh hắn thành đầu heo. Ai bảo hắn đánh sư công của ta thành đầu heo? Tuyền Ngưng ngạc nhiên hỏi. Võ công của sư công ngươi so với ngươi thấp hơn ư? Đoan Tĩnh trả lời không cần suy nghĩ nói. Kém xa ta rất nhiều. Tuyền Ngưng hơi không dám tin. Ngạc nhiên nói, là ngươi kém hắn rất xa, hay là hắn kém ngươi rất xa? Vấn đề này chưa nói rõ sao, Đoan Tĩnh dứt khoát ra ví dụ. Võ công của sư công ta, chỉ hơn ngươi có một chút thôi. Tuyền Ngưng có cảm xúc, muốn nhét chiếc vớ trong tay nàng vào chặn miệng nàng lại. Nội tâm hắn thực sự kích động. Đây chẳng phải nàng đang gián tiếp nói là võ công của hắn kém nàng rất xa, rất rất xa hay sao? Hắn cũng có tự ái của đàn ông chứ. Dù sao hắn cũng là võ tướng mà. Đoàn Tĩnh chính là Lệ Khuynh Thành đứng thứ ba bảng cao thủ. Lệ Khuynh Thành đứng thứ ba bảng cao thủ chính là Đoàn Tĩnh. Nếu vậy thì có một vấn đề, tại sao Lệ Khuynh Thành muốn gả cho Tuyên Ngưng? Nhìn chúng vận xui lưu đày ngàn dặm của hắn, muốn giúp đỡ người nghèo sao? Tâm sự xong, Tuyên Ngưng đưa Đoàn Tĩnh trở về, bắt gặp ánh mắt hoang mang và nghi ngờ của mọi người. Bị mọi người xung quanh nhìn đến, đúng là hết sức khó xử. Càng lúng túng hơn là chính bọn họ cứ nhìn chăm chăm. Tuyền Ngưng vội ho một tiếng, đang muốn nói gì đó lại thấy Lão Thái Thái đi ra từ đám người. Đầu tiên, bà khẳng định cống hiến cao cả của Đoan Tĩnh mấy ngày qua. Nhìn giống như chê bai tôn nhi của mình, nhưng thực chất lại nói tốt mấy câu, cuối cùng uyển chuyển ném ra một vấn đề sắc bén. Đó là, rốt cuộc con để ý tôn tử của ta ở chỗ nào vậy? Nội tâm Tuyên Ngưng không ngừng nhấp nhô như sóng lớn. Mặc dù từ gương mặt đến năng lực đều là ưu điểm, nhưng mà thực sự hắn rất muốn biết rõ rốt cuộc nàng nhìn trúng hắn điểm nào. Dù sao, bây giờ dung mạo cũng không ăn được, tiền tài thì đã bay theo mây gió, sự nghiệp không còn. Võ công được gọi là điểm ưu lớn nhất của hắn bây giờ thì lại kém nàng rất rất rất xa. Đoàn Tĩnh trầm ngâm. Tuyên Ngưng cảm thấy thời gian nàng trầm ngâm hơi lâu, lâu đến mức sóng lớn hóa thành nham thạch nóng chảy. Cuối cùng Đoàn Tĩnh cũng lên tiếng. Con muốn lập gia đình. Đây là cách trả lời thỏa đáng nhất. Trước khi đi, sư công đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được tiết lộ bí mật nàng bị tẩu hỏa nhập ma, cho đến khi khôi phục được toàn bộ công lực. Tránh cho có người thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mà sao nhìn thế nào cũng cảm thấy sẽ không bao giờ khôi phục lại được công lực đây. Lão Thái Thái tiếc thương cho nàng, nói nam tử trong thiên hạ nhiều vô biên, con cần gì phải? Nói ngang đường lại cảm nhận được sắc mặt của Tôn Nhi hơi biến thành màu đen, liền đổi lời. Nói ngàn dặm tương phùng cũng là cái duyên. Uyển Thị che miệng cười nói. Ha ha, còn phải không đúng sao? Nếu không phải duyên phận bằng võ công của Đoan Tĩnh, sao có thể dễ dàng lấy được nàng nương tử vừa có võ công cao cường, vừa hiếu thuật, thành thật đây. Nàng vừa nói như vậy, những người khác cũng nghĩ ra có chỗ không đúng. Ban đầu Đoan Tĩnh nói mình bị phụ mẫu ép, không lấy thì sẽ bị đánh, không thể không theo. Nhưng mà rõ ràng võ công của nàng là có thể treo phụ mẫu lên đánh ngược lại. Đoan Tĩnh thành thật kể chuyện của mình sống ở hành sơn từ nhỏ đến lớn, chuyện sư công giúp mình kén rể. Lão Thái Thái nghe xong không ngừng thổn thức. Thì ra là như vậy, rồi càng yêu thương nàng hơn. Mặc dù Uyển Thị cảm thấy có chỗ nào đó vẫn chưa đúng, nhưng cũng không tìm ra được chỗ nào sai, chỉ có thể cho là Đoan Tĩnh ngu hiếu, uổng cho võ công của nàng, chuyện gả thay cũng không dám phản kháng lại phụ mẫu. Liêu Huy và Biển Kha lắng nghe tai nghe hết mọi chuyện, đều hâm mộ số Tuyên gia tốt, sau khi bị hoàng đế chán ghét vứt bỏ, còn có thể dẫm lên vận cứt chó, không hổ là thế gia trăm năm, phúc thạch trăm hậu. Sau khi Kim Quang Tiêu Giao Quân đường đi yên ổn hơn nhiều, thỉnh thoảng có vài tiểu tặc có mắt như mù đều bị Liêu Huy và Biển Kha đuổi đi. Lần trước Đoan Tĩnh vận công không xảy ra sự cố gì, lúc điều dưỡng cũng cảm thấy thuận lợi hơn rất nhiều, cũng không bám riết không buông chuyện động phòng với Tuyên Ngưng nữa. Ngoài thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tuyên Ngưng còn mơ hồ có một chút mất mát, khó có thể nói ra được. Chính hắn cũng không hiểu là mình đang muốn gì. Đoàn người đi 50 ngày, mắt thấy lĩnh Tây gần ngay trước mắt, sắp được báo cáo kết quả nhiệm vụ. Liêu Huy còn chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy phía trước có đám người đông nghẹt. Nếu như chọn lĩnh Tây làm đất lưu đày, tất nhiên đây không phải nơi sơn thủy hữu tình, phong cảnh hấp dẫn. Mặc dù nơi này không phải lĩnh Tây, nhưng cũng là nơi khỉ ho cò gáy. Hơn nữa, trời hôm nay nhiều mây. Biển người đông nghẹt, không đứng thì ngồi, lù lù một đống trên sườn núi trơ trọi. Thật sự là rất giống tuần hành vào ngày Tết Trùng Dương mùng 9 tháng 9. Con cháu nhà quan như Liêu Hy, võ trạng nguyên như Biển Kha, thấy vậy cũng có chút bỡ ngỡ, chứ đừng nói tới sai nha người làm. Trái lại, người Tuyên gia lại rất bình tĩnh. Tuyên thống gọi Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh đến bên cạnh, lặng lẽ hỏi Đoan Tĩnh. Có hạng nhất, hạng hai ở đây không? Đoan Tĩnh suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp nghe nói. Người đứng hạng nhất bị ngốc, nhưng có gương mặt rất đẹp. Xếp hạng hai là người rất kiêu ngạo, nhưng lại bị liệt. Tuyên thống và Tuyên Ngưng tìm người bị ngốc và người bị liệt ở trong biển người đông nghẹt, sau đó phân tích dung mạo và khí chất. Tuyên thống nói, mấy người ngồi kia rất vênh váo. Hình như bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như trời sắp mưa. Tuyên Ngưng ngẩng mặt nhìn, giải thích thay cho mấy người vênh váo kia trong lời của Tuyên thống. Tuyên thống lại nói, mặt người ngồi bên trái hơi giống người ngốc. Tuyên Ngưng lại phản bác, hắn chẳng có điểm nào giống với khuôn mặt đẹp cả. Tuyên thống lại đến gần Uyển Thị, nhỏ giọng nói, trừ mẫu thân của con ra, trên đời này chẳng có người nào đẹp cả. Tuyên Ngưng lại nói, nghe nói mặt của con rất giống với mặt của mẫu thân. Uyển Thị nghe vậy, đôi mắt đẹp liếc Tuyên thống. Tuyên thống liếc Uyển Thị, rồi quay lại nhìn Tuyên Ngưng, vô cùng cảm thán. Chán nỗi, có điểm kia, con lại không giống. Tuyên Ngưng nhìn hai người kia phóng điện, liền nghĩ trong đầu, đã như vậy, con sinh hắn ra làm gì? Tuyên thống nhẹ nhàng vuốt bả vai thê tử, để nàng ấy và Đoan Tĩnh đi trấn an nữ quyến. Đưa mắt thấy bóng lưng của nàng đi xa, mới thu hồi ánh mắt nhỏ giọng với Tuyên Ngưng. Nếu hôm nay không chống đỡ được, thì để con và Đoan Tĩnh dẫn người đi trước. Chân trời góc biển đi chỗ nào cũng được. Đừng trở lại kinh thành, cũng không cần báo thù, vì Tuyên gia mà giữ lại huyết mạch. Đoan Tĩnh đang nói chuyện với Uyển Thị thì lỗ tai giật giật, lại chẳng nghe được câu trả lời của Tuyên Ngưng. Mọi người không ngừng bước chân, cuối cùng hai nhóm người cũng gặp nhau. Đoan Tĩnh liếc mắt là nhận ra ngay Kim Quang Tiêu Giao Quân và Yêu Nhiêu Quân, liền vẫy tay chào hỏi. Sắc mặt Kim Quang Tiêu Giao Quân hơi cứng đờ, quạt hương bồ trong tay dao động nhanh hơn. Xem ra là bị nhìn thấy. Hắn dùng tay ra hiệu cho Yêu Nhiêu Quân ở sau lưng. Yêu Nhiêu Quân cao giọng, thật tình cờ, chúng ta lại gặp mặt. Tuyền Tịnh mỉm cười ôm quyền nói, tiễn quân ngàn dặm cũng phải nói lời tạm biệt, cần gì phải tiễn xa như vậy, ngược lại lại khiến chúng tôi áy náy. Yêu Nhiêu Quân ngẩn người, vội nói ý của ta không phải vậy. Kim Quang Tiêu Giao Quân thấy thủ hạ bị mất mặt, hừ lạnh. Hừ, Mặc dù Kim Quang Tiêu Dao Quân ta không phải nhân vật lớn, nhưng cũng có một chỗ nho nhỏ trên bảng cao thủ. Lấy đạo nghĩa giang hồ, tự mình dẫn đồ tử đồ tôn đi giải cứu Tuyên gia. Các ngươi không cảm kích thì tôi, còn quay ra tàn sát đệ tử của ta. Đạo lý gì thế? Hôm nay các ngươi nhất định phải để lại câu trả lời thỏa đáng mới được đi tiếp. Tuyền Tịnh lại đáp, nếu ngài là nhân vật trên bảng cao thủ, chúng ta dùng năng lực gì để đi giết hại đệ tử quý phái ngay dưới mí mắt của ngài? Kim Quang Tiêu Dao Quân bị hỏi, nghẹn ngay tại chỗ. Có tiếng cười vang lên, nam không ra nam, nữ không ra nữ, liên tục vang lên. Lão già lùn nhất mập nhất ngồi chính giữa đứng dậy, đi về phía trước hai bước. Nghe nói đại hiệp Lệ Khuynh Thành đến, không biết là vị nào, ra đây cho lão tổ ta chiêm ngưỡng. Đoàn Tĩnh nhìn hắn chăm chú, theo miêu tả nhân vật của sư phụ để tiến hành đối chiếu nói. Gương mặt người này nên coi là xấu xí, vừa xấu vừa lùn vừa mập lại còn vừa già tự xưng lão tổ, chắc là Tị Huyết lão tổ, đứng hạng 7 cao thủ. Thị Huyết lão thổ giận tím mặt nói, con điên này ở đâu ra thế, ngươi muốn chết sao? Đoàn Tĩnh thành thật, là do ngươi nói muốn chiêm ngưỡng ta mà. Thị Huyết lão tổ lập tức trừng mắt nhìn Kim Quang Tiêu Dao Quân. Kim Quang Tiêu Dao Quân hơi không dám nhìn vào mặt hắn, nghiêng đầu nói, là nàng ấy. Thị Huyết lão tổ đột nhiên cười, ngồi xuống nói, không hổ là Lệ Khuynh Thành, vẫn có chút kiến thức, chỉ có điều nếu so sánh với các vị có chung chí hướng đang ngồi đây, lão tổ ta thật sự không coi vào đâu. Thấy mình đã đoán đúng, Đoan Tĩnh hăng hái hơn, chỉ vào lão phu nhân bên trái hắn nói, vị này là Vu Sơn Cơ tiếng tăm lẫy lừng. Vu Sơn Cơ cười, quả nhiên ngươi có mắt nhìn, làm sao ngươi biết? Đoàn Tĩnh đáp, sư công của ta từng nói, Thị Huyết lão tổ có một người bạn tốt gọi là Vu Sơn Cơ. Nếu không chắc chắn Thị Huyết lão tổ có phải là người vừa mập, vừa lùn, vừa già, vừa xấu hay không, thì có thể so sánh với nàng ấy, sẽ lập tức nhận ra hắn thật sự vừa mập, vừa lùn, vừa già, vừa xấu. Vu Sơn Cơ bình tĩnh nói, ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Lặng lẽ quay đầu, ôm mặt cười trộm một lát, lộ ra tâm tình vô cùng vui mừng của mình. Thị Huyết lão tổ giận đến suýt nữa thành Thổ Huyết lão tổ. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Một văn sĩ trung niên bên trái Thị Huyết lão tổ cười híp mắt hỏi, đôi mắt đào hoa của hắn dài, mặc dù mặt không coi là dễ nhìn, nhưng đôi mắt lại rất câu hồn. Tuyền Ngưng thấy hắn, nhìn thẳng vào Đoan Tĩnh, sắc mặt lập tức không tốt, đang muốn ngăn cản hai người trao đổi. Đoàn Tĩnh đã nói, có hai người, không khẳng định chắc chắn. Văn sĩ cảm thấy hứng thú, hỏi là hai người nào?